Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 944, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Ngọc Lan lại không thèm để ý đến chuyện này. Trước kia xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Cô ta hỏi ngược lại làm Hàn Thông nín thở. Vội vàng phụ họa, là tôi nói sai rồi. Chị Nhậm chỉ là đi bắt chuyện kết thân với Diệp Ninh thôi. Hiện tại tôi lập tức đi tìm cách liên lạc với Diệp Ninh ngay. Hàn Thông đi rồi, ánh mắt của Nhậm Ngọc Lan trở nên âm độc. Nhìn về phía băng từ đang cầm trên tay. TBC cái tên Diệp Ninh in ở bên trên vô cùng chói mắt. Giây tiếp theo cô ta cầm lấy gạt tàn thuốc ở bên cạnh. Đập nát như nhà Nghiêm Hân ngồi đầy khách. Mọi người đều nói cười vui vẻ. Nhà soạn nhạc Nghiêm không hổ danh là nhà soạn nhạc Nghiêm mà. Ca khúc do ông sáng tác ra đúng là không tầm thường. Băng từ lần này của Diệp Ninh có thể sáng tạo ra kỳ tích tiêu thụ như thế. Nhân dân cả nước đều đã biết đến tên tuổi của nhà soạn nhạc Nghiêm rồi. Đúng vậy, chúng tôi đã nghe được ca khúc do nhà soạn nhạc Nghiêm sáng tác rồi. Thật sự là quá hay. Hơn nữa nhà soạn nhạc Nghiêm còn cực kỳ tinh mật, dám can đảm dùng người mới. Nếu đổi thành chúng tôi thì không có ai dám làm việc quyết đoán như thế. Trong phòng khách tràn ngập tiếng khen ngợi đối với Nghiêm Hân. Băng từ của Diệp Ninh đã nổi tiếng đến mức độ này. Danh tiếng của Nghiêm Hân đương nhiên cũng được hưởng ké nổi tiếng lên theo. Mấy ngày gần đây cổng chính của nhà họ Nghiêm đều sắp bị khách đến chơi đạp vỡ luôn rồi. Thật ra cũng không có gì. Các cậu cũng biết tôi không thèm để ý đến mấy thứ này mà. Lần này có thể hợp tác thành công với nhà xuất bản Kinh Thành và Diệp Ninh như thế. Cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoài miệng Nghiêm Hân nói không thèm để ý, nhưng mà nụ cười và vẻ đắc ý trên mặt lại càng thêm nồng. Sau đó lại một loạt tiếng khen ngợi vang lên. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghiêm Hân thậm chí không thèm chớp mắt chút nào. Chỉ gọi bảo mẫu trong nhà đến. Nếu như có tòa soạn muốn phỏng vấn thì nói là hiện tại tôi không nhận bất cứ lời mời phỏng vấn nào. Dáng vẻ thanh cao không màng danh lợi này lập tức được mọi người khen ngợi. Quả nhiên người gọi điện thoại đến chính là người của tòa soạn. Nghiêm Hân đã sớm đoán được, thậm chí còn ghét bỏ nói mấy ngày nay bị báo xã quấy rầy mãi. Trong lúc mọi người đang cười đùa nói chuyện, có người đột nhiên hỏi, trong số các ca khúc mới của Diệp Ninh, ngoại trừ ca khúc do nhà soạn nhạc Nghiêm sáng tác ra, bài hát do chính cô ấy sáng tác cũng rất hay, có phải là cô ấy được nhà soạn nhạc Nghiêm chỉ đạo hay không? Vẻ mặt của Nghiêm Hân thoáng cứng lại trong tích tắc, trong lòng có hơi khó chịu. Hiện tại mọi người đều biết ca khúc nổi tiếng nhất trong băng từ không phải ca khúc do ông ta sáng tác mà là ca khúc của Diệp Ninh viết ra. Ông ta cũng rất để ý chuyện này, cho nên chỉ cần là người biết điều một chút thì đều sẽ ngậm miệng không nhắc đến đề tài này. Cố tình hiện tại lại có người nhắc đến, bầu không khí náo nhiệt thoáng cứng đờ. Hơn nữa mọi người đều có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Nghiêm Hân. Tất cả đều yên lặng ngậm miệng lại. Người nói chuyện cuối cùng cũng ý thức được mình nói lời không nên nói. Nhưng mà muốn thu hồi lại lời lúc nãy đương nhiên là không được. Cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Cũng may là Nghiêm Hân còn cần phải giữ phong độ trước mặt những người này. Ông ta nhanh chóng bày ra dáng vẻ hào phóng đáp lại. Dù sao thì Diệp Ninh cũng là người mới trong giới ca hát. Chúng tôi là tiền bối đương nhiên là phải dìu dắt rồi. Tuy rằng không coi như khẳng định trực tiếp, nhưng cũng đang ám chỉ ông ta có tham dự vào việc sáng tác ca khúc mới của Diệp Ninh. Giới ca hát có được một tiền bối như nhà soạn nhạc Nghiêm. Đúng là quá vinh hạnh, mọi người điên cuồng nịnh nọt làm Nghiêm Hân lại mỉm cười lần nữa. Nhưng mà trong lòng lại vẫn cứ ghim một cây kim. Ngay từ đầu ông ta vốn dĩ có thể một mình một cõi. nhưng hiện tại ca khúc nổi tiếng thật sự lại là ca khúc của Diệp Ninh. Sao ông ta có thể không khó chịu được chứ? Cách Chương.